Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 76 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bảo Tạc Thượng Na Thiến, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đang bên trong giao dịch hội ha. Thì mọi người cũng rất là bất ngờ với cái phần mà cực phẩm trúc cơ đan của hắn, nói chung là thấy hắn có rất nhiều. Cái vị Đồ Hòa đại sư là tứ phẩm luyện đan sư, cũng là người tổ chức của đan sư giao dịch hội lần này. Hắn cũng rất tò mò là không biết Bùi Lăng có bao nhiêu cực phẩm trúc cơ đan, cho nên là mới nói một câu, lấy một cái phần đan phương khước tử nghịch mệnh đan mà hắn lúc trước khó khăn lắm tại bên trong tiểu tử tại thiên mới có thể thu được, cũng coi như là danh bài của hắn. Thì lúc này mới là hỏi Bùi Lăng đổi 500 cực phẩm trúc cơ đan. Hắn cứ nghĩ là Bùi Lăng không có đâu, nhưng mà thật không ngờ lúc này Bùi Lăng đang chờ đợi là Đồ Hòa lấy cái đan phương khước tử mệnh nghịch mệnh đan ra để mà hắn xem xét, nếu được thì hắn sẽ là trao đổi với Đồ Hòa. Nói chung là bởi vì cái tính tò mò mà lần này á là phải chịu lỗ rồi. Mà về phần Bùi Lăng thì vẫn chưa biết là người ta chịu lỗ nữa, hắn cứ nghĩ là thôi kệ, dù sao người này cũng là giám khảo của thi quận lần này, cho nên là cứ cho người này một chút tiện nghi đi. Hắn thì cứ nghĩ là hắn chịu thiệt thòi đó. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 76 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Nghe như thế, Đồ Hòa lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn khó coi, đưa mắt nhìn Bùi Lăng. Lần này thật sự là vô duyên vô cớ ăn một cái thiệt thòi lớn rồi. Nhưng mà bản thân chính là một cái vị tứ phẩm luyện đan sư duy nhất của quận thành, vẫn là người tổ chức của giao dịch hội đan sư lần này. Đồ Hòa không có khả năng làm ra cái hành động quỵt nợ trước mặt mọi người, mà lại là làm ra cái loại chuyện này với một cái tên tiểu bối. Nghĩ như thế, Đồ Hòa trong lòng thở dài, thầm nghĩ, thôi tạm thời đưa cho tiểu tử này một cái tiện nghi, coi như là một trận cơ duyên đi. Thế là lúc này hắn lập tức lấy ra một cái viên ngọc giản trống không, ngưng thần đem đan phương ghi vào trong, sau đó bỏ vào bên trên bàn dài. Làng kèn, kiểm tra thấy đan phương là lẫm ở ngoài giấy. Mà ngay tại một cái chớp mắt, Đồ Hòa ghi xong vào bên trong ngọc giản thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Bùi Lăng cầm lên ngọc giản xem xét một phen mới đem vật liệu đều ghi lại. Ở trong lòng lúc này thầm nói về hệ thống để mệnh danh cho đan phương là khước tử nghịch mệnh đan. Bùi Lăng lại đối với Đồ Hòa thi lễ một cái. Đa tạ Đồ lão. Đồ Hòa mộc nhiên là không có nói chuyện gì. 500 cực phẩm trúc cơ đan liền bán đan phương đắc ý nhất của mình. Hắn hiện tại rất muốn cho mình một cái tát tay. Con mẹ nó thiệt là ngấu chó. Ngay sau đó thì Bùi Lăng cất kỹ ngọc giản, nhìn quanh bốn phía một vòng, lại không chút nào có ý tứ dừng lại, mà là tiếp tục cất giọng nói. Cực phẩm trúc cơ đan vẫn còn, tiếp tục thu đan phương nha. Vẫn còn. Đồ Hòa khẽ giật mình, rất nhanh liền lại có người đi lên cùng với Vương Cao giao dịch. Vương Cao lần nữa sẵn khoái cấp ra 7 viên cực phẩm trúc cơ đan. Mặc dù lần này đã đổi một cái túi trữ vật khác, nhưng mà thần thái của Vương Cao cầm lấy trúc cơ đan cùng mới vừa rồi không khác nhau chút nào. Cực kỳ hiển nhiên, dù cho đối phương vừa mới giao dịch cho Đồ Hòa 500 viên cực phẩm trúc cơ đan, nhưng số lượng cực phẩm trúc cơ đan còn lại trong tay của đối phương vẫn như cũ là nhiều kinh người. Có mẹ nó, đừng nói là An Dân Hào, dù cho An Dân Hào cộng thêm Bách Công Nha có được một nhóm luyện đan sư tốt nhất toàn quận, số cực phẩm trúc cơ đan tồn kho cũng không nhiều bằng của thằng này. Cuối cùng thời gian một nén nhang cũng đã tới, Bùi Lăng rất là tiếc nuối trở lại chỗ ngồi của mình. Lần này vẫn còn rất nhiều trúc cơ đan cực phẩm mà hắn đã chuẩn bị sẵn, nếu thời gian còn nhiều hơn một chút có thể đổi được nhiều đan phương hơn rồi. So sánh với sự đắt đỏ và khó khăn khi thu hoạch đan phương ở Thánh Tông, ở Lưu Long Hoàng Triều này thật sự quá là dễ dàng, cũng là quá rẻ, thì thiệt là quá đã. Trong lúc đang suy nghĩ như thế, đã thấy đan sư thứ 6 bước nhanh lên đài cao. Khí tức của đan sư này để lộ ra đây là một tu sĩ kết đan kỳ. Sau khi hắn ta đi lên, nhìn cũng không nhìn những người khác, ánh mắt nhìn chầm chầm Bùi Lăng từ đằng sau lại nói. Đại hạ Đào Lũng, bác phẩm luyện đan sư, lần này đến vì thu mua các loại thực phẩm đan dược. Nếu có cực phẩm càng tốt hơn, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu nha. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức minh bạch, Người này vừa rồi là ra giá nhưng không có được chọn trúng đây mà. Không một chút do dự, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: ta là muốn đan phương nha. Ừ, đã có. Đào Lũng cấp tốc đáp lại: ta có ba loại đan phương, có thể cùng với người giao dịch theo thứ tự là. Nhưng mà Bùi Lăng sau khi nghe xong lại khẽ lắc đầu. Đối phương nói mấy cái đan phương này hắn vừa rồi đều đã cùng với người khác giao dịch qua. Lập tức truyền âm nói: ê, những cái đan phương này ta đều có cả rồi, trong tay của ngươi có cái khác không hả? Đào Lũng hơi trầm mặt một chút, lúc này mới truyền âm nói: ta hiện tại có thể lấy ra giao dịch, tạm thời chỉ có mấy cái này. Lần sau giao dịch hội ngươi còn tới không hả? Ngươi tới mà nói ta cầm đồn sẽ mang đến nhiều đan phương hơn nha. À, vậy cũng tốt. Bùi Lăng khẽ vuốt cằm: vậy lần giao dịch hội sau ta nhất định sẽ lại đến nha. Qua thời gian một nén nhang, Đào Lũng xuống đài, vị luyện đan sư thứ 7 đang tràn. Người này chính là Diệp Mãn Nguyệt, thất phẩm luyện đan sư. Nàng hôm nay đến đây là vì thu mua mấy cái vị dược liệu hiếm thấy, bán ra một cái tòa bát phẩm lò luyện đan second hand. Sau khi nói xong những nhu cầu của mình, Diệp Mãn Nguyệt lại cố ý bổ sung một câu: đại lượng thu mua cực phẩm trúc cơ đan có bao nhiêu, thu bấy nhiêu. Bùi Lăng nghe như thế, lại truyền âm cùng với nàng, nói chuyện với nhau vài câu. Lại phát hiện giống như là Đào Lũng, những cái đan phương mà Diệp Mãn Nguyệt này có thể lấy ra giao dịch đều là loại cực kỳ phổ biến, Bùi Lăng cũng sớm đã giao dịch được rồi. Thế là song phương cũng ước định lần sau tại bên trên giao dịch hội, Diệp Mãn Nguyệt sẽ mang đến nhiều đan phương hơn. Tiếp lấy là cái vị luyện đan sư thứ 8, rồi vị luyện đan sư thứ 9. Nội dung giao dịch của mỗi một vị luyện đan sư không có gì ngoài những nhu cầu của bản thân, đều là lâm thời tăng thêm một câu: thu mua cực phẩm trúc cơ đan, số lượng không giới hạn. Mà sau một lúc lâu, theo một tiếng khánh âm réo rắt, hơn nửa hiệp giao dịch chính thức đã kết thúc rồi. Cửa sổ xung quanh mở ra, rèm thiêu không có người tự cuốn lên, một đội người phục vụ đi tới, bắt đầu thay đổi nước trà, bánh ngọt ở trước mặt của mọi người. Nhân lúc này Đồ Hà còn hơi hẳn hút đi lên đài cao. Sau khi vội ho một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người mới chậm rãi nói: hơn nửa hiệp đầu trong giao dịch hội hôm nay kết thúc rồi, nửa hiệp sau bắt đầu. Nửa hiệp sau là giao dịch tự do, các viên chỉ cung cấp nơi chốn, không hề can thiệp bất kỳ chuyện gì. Độ thật giả của đồ vật giao dịch chỉ dựa vào nhãn lực của các vị thôi nha. Lão phu chúc cho chư vị đều có thể đạt được thứ mà mình mong muốn. Không đợi cho đám người khách sáo nói cái gì cả, đã thấy Đồ Hà phất ống tay áo một cái, cả người biến mất ngay tại chỗ. Thấy hắn ta rời đi rồi, bầu không khí ở trong sảnh lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao cái vị tứ phẩm luyện đan sư này có tiếng là người ôn hòa, danh tiếng không tệ, nhưng tư lịch và thân phận vẫn còn ở đó kìa. Lúc Đồ Hà ở đây có một vài đan sư hơi gò bó, bây giờ đối phương đã rời đi, đám người cũng là thoải mái hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, xung quanh sảnh lớn có từng miếng sa mỏng chậm rãi rủ xuống. Trong miếng sa mỏng này như là dao tiêu, nhẹ mềm như khói. Lúc rơi đến vị trí cách mặt đất khoảng 2 tấc mới hơi chào đảo một cái rồi ngưng tụ đứng yên. Trong tiếng nắp bát và bát trà nhẹ va chạm vào nhau, có người dẫn đầu công ngón tay búng ra một cái. Một cái đạo u quang đánh thẳng vào bên trên một cái miếng sa mỏng trong đó. Ngay lập tức, trên miếng sa mỏng như là hàng dịch nổi lên từng cái vòng gợn sóng như là gợn nước. Từng cái hàng chữ nhanh chóng lúc này được hiện ra: bán bồi nguyên đan trung phẩm, thanh hùng đan trung phẩm, phá chứng đan trung phẩm. Theo hành động của người này, những luyện đan sư khác cũng lần lượt đánh ra những cái đầu u quang. Trên sa mỏng xung quanh đều có chữ viết nhanh chóng xuất hiện: bán ra rất nhiều đan dược trung phẩm, lấy linh thạch cơ toán đây. Cần mua linh quả cửu phẩm, linh quả bát phẩm, linh quả thất phẩm, linh quả con mẹ gì cũng được. Bất kể là linh quả phẩm giai gì ta đều cần. Có tiền mua hay không là chuyện khác. Ở tại hạ thì cần một cái lò luyện đan thất phẩm, yêu cầu là lập lập lập lập lập. Tâm đắc gia truyền của ngũ phẩm luyện đan sư đây, chỉ bán lấy linh thạch mà thôi. Mãi vô mãi vô. Thịt heo khóc nhà hào quang rực rỡ, số lượng lớn đây, ai mua hay không, bán rẻ như cho, mãi vô mãi vô. Trong chốc lát, cái nhóm đan sư ở giữa sân vừa ăn uống vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại đánh ra pháp quyết để cho sả mỏng hiện ra từng cái yêu cầu của mình. Thay thế Bùi Lăng vẫy tay gọi người phục vụ đang thêm trà cái đó không xa. Sau khi khẽ hỏi thăm vài câu về cách sử dụng sa mỏng này, cũng đánh ra một cái đạo pháp quyết như thường. Trên cái miếng sa mỏng đối diện hắn lập tức hiện ra rất nhiều dược liệu cần mua. Những dược liệu này đều là vật cần thiết trong những đan phương mà hắn vừa thu mua được. Mặc dù ở trong túi trữ vật của Bùi Lăng có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng mà những cái đan phương hắn vừa mới thu đều có phẩm cấp là không cao. Có một vài tài liệu luyện chế đều là dược liệu cực kỳ là phổ thông. Đương nhiên Bùi Lăng sẽ không đặt những vật này ở trong túi trữ vật để mà chiếm không gian rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời thu mua mà thôi. Xác nhận đã liệt kê hết những cái dược liệu cần thiết, cuối cùng Bùi Lăng lại ghi chú rõ. Thu mua số lượng lớn dược liệu, kết toán bằng linh thạch. Lúc này trên sa mỏng xung quanh đều đã được đỡ muôn màu, nhiều cái loại yêu cầu cũng không ngừng hiện ra. Thậm chí vì để sa mỏng hiện ra tất cả, không thể không bắt đầu để chữ viết chuyển động nữa. Mấy cái thứ Bùi Lăng cần mua cũng không hấp dẫn quá nhiều sự chú ý. Trong chốc lát, cũng không ai thèm để ý tới luôn. Ngược lại là có không ít người vây quanh lôi kéo làm quen với hắn, để điều tra nội tình, nói gần nói xa, hy vọng có thể tiếp tục giao dịch cực phẩm trúc cơ đan ở trong tay của Bùi Lăng. Về phần dược liệu mà Bùi Lăng muốn thu mua, những luyện đan sư này uyển chuyển bày tỏ, bản thân bọn họ cũng rất là thiếu thốn mấy thứ này, không thể bán ra được đâu. Thấy thế Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn toàn bộ yêu cầu bên trên sa mỏng ở xung quanh một lượt, lập tức phát hiện những cái dược liệu mình muốn thu mua cũng là thứ rất nhiều luyện đan sư cũng là đang cần thu mua. Dù sao vừa nãy hắn giao dịch được mấy cái đan phương từ trong tay của những vị luyện đan sư này, thu mua dược liệu trộn nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Mây Dương Thành hết sức phồn hoa, tiệm thuốc trong thành còn có cái ăn dân hào gì đó trong lời nói của Thạch Phản Lý nữa, khẳng định không thiếu là những dược liệu cần thiết cho luyện đan sư. Thấy thế Bùi Lăng cấp tốc phân tích, nhưng tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đều tại thu mua dược liệu, khẳng định là 10 phần khan hiếm rồi. Nếu là rời đi khỏi nơi đây tiến về những cửa hàng kia, 8 thành cũng căn bản là không mua được. Nếu không những người này sẽ không chuyên môn đến giao dịch hội để mà cầu mua. Cái này mà lại hiện tại là thời điểm của luyện đan đại điển nữa, mỗi một cái luyện đan sư đều đang cố gắng để tăng lên thực luyện đan của mình. Những dược liệu này coi như là ngẫu nhiên xuất hiện từ bên trong tiệm thuốc, cũng sẽ là bị những luyện đan sư quen biết cùng với tiệm thuốc đó cấp tốc mua đi, thậm chí căn bản sẽ không bày ra đến, liền bị người ta trong âm thầm định đoạt mua đi rồi. Rốt cuộc thì Lưu Lam Hoàng Triều mặc dù là danh môn chính đạo, nhưng cũng không có nghĩa là người ở nơi đây ngay cả cái loại móc méo quan hệ thân sơ xa gần cũng đều không biết. Bùi Lăng là tán tu đan sư đến từ ngoại cảnh, muốn theo những cái luyện đan sư bản địa này tranh đoạt những dược liệu khan hiếm dùng lên thạch, cơ hồ là không có phần thắng gì rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức sửa chữa cầu mua của mình ở bên trên sa mỏng. Đại lượng thu mua dược tài có thể dùng cực phẩm bồi nguyên đan để mà kết toán. Vào lúc này trong tầm mắt toàn là tiếng động nói năng ồn ào cả. Tất cả luyện đan sư đều đang cò kè mặt cả khắp nơi. Một lát trước, ở bên trong sảnh đường còn là u tĩnh lịch sự tao nhã. Trong chớp mắt, khí thế đã ngất trời như là ở chợ thịt heo ngày Tết. Mới đầu còn có rất nhiều luyện đan sư đến đây tìm Bùi Lăng, nhưng thấy không thể dùng linh thạch và đủ loại tài nguyên tầm thường để mà giao dịch cực phẩm trúc cơ đan, đang muốn thất vọng rời đi, đột nhiên thấy hàng chữ này, đôi mắt lập tức sáng lên. Một tên luyện đan sư phản ứng nhanh nhất lập tức hỏi: "Ở cực phẩm bồi nguyên đan, xin hỏi dược đạo hữu, người có bao nhiêu cực phẩm bồi nguyên đan vậy hả? Bộ dược đạo hữu có thể không trước đem cực phẩm bồi nguyên đan lấy ra để cho chúng ta kiểm nghiệm một phen thật giả đó mà." "Đạo hữu, đối với phẩm chất của dược liệu nhưng có yêu cầu gì?" Tránh ra hết cho ta. Dược đạo hữu, ta chính là tiệm thuốc tôn ký của Đồng gia. Ta lấy danh nghĩa của tiệm thuốc tôn ký trải rộng các quận, các loại dược liệu đều có, số lượng thì ngươi nói, ta đều có phương pháp điều hòa. Cũng không biết cực phẩm bồi nguyên đan có đủ hay không vậy. Không chỉ là mấy người kia, hai chữ cực phẩm vừa ra, cấp tốc đưa tới, tất cả đan sư ở đây đều chú ý. Không bao lâu, liền có càng nhiều luyện đan sư thả xuống sự tình nguyên bản trong tay của mình, nhao nhao vây quanh nghe ngóng. Dược đạo hữu, không biết dược liệu này đổi cực phẩm bồi nguyên đan cụ thể là định giá như thế nào? Trong động phủ của tài hạ có một bộ phận dược liệu cần thiết của đạo hữu cả. Xin hỏi đạo hữu có thể theo tài hạ tiến về giao dịch hay không hả? Đạo hữu trong phòng của tiểu thiếp có. Mặt thấy người vây tới càng ngày càng nhiều, mà tuyệt đại bộ phận người đều muốn nghe được tình huống cụ thể của cực phẩm bồi nguyên đan trong tay mình, Bùi Lăng cũng là nghiêm túc lên. Dù sau nơi này cũng là Lưu Lam Hoàng Triều, cũng không phải là mấy cái địa bàn dưới sự quản lý của Thánh Tông, mà lại bên trong các viên này cấm chỉ tranh đấu, cũng không sợ có người làm loạn. Bùi Lăng lúc này mới lấy ra cái lò luyện đan cực phẩm đã không cần dùng kia, đặt ở trước mặt. Sau đó mở ra túi trữ vật của mình, tâm niệm vừa động, đem cực phẩm bồi nguyên đan bên trong toàn bộ rót vào bên trong lò đan. Sao? Lúc này chỉ thấy vô số đan dược, màu sắc oánh nhuận, đổ xuống như là thác nước, Mỗi một viên đều trải rộng những đường vân màu xanh thẫm, một mực khóa lại hết thể dược tính. Cấp tốc đem trọn cái lò luyện đan này đựng đầy, thậm chí là còn dâng lên, lại không có một chút nào đang hương truyền ra ngoài. Cực phẩm bồi nguyên đan, mà cực phẩm bồi nguyên đan lúc này là chồng chất lên đồng dặn như là một cái núi nhỏ. Sau khi thấy rõ một màn này, đám người bốn phía lập tức liên tiếp truyền ra những thanh âm hít vào mấy ngụm khí lạnh. Chư đan sư mặt mũi tràn đầy như si như say, còn có người kìm lòng không được thốt ra: trời ơi, đan dược cực phẩm đời này ta thấy đều không có nhiều bằng một ngày này. Hả, lại chỉ có từng đó chứ. Có đan sư tuổi tác hơi nhỏ một chút, càng là thật sắc mộng ảo, lẩm bẩm nói: Ta nằm mơ đều không nghĩ tới đời này còn có thời cơ nhìn thấy nhiều cực phẩm đan dược tới như vậy luôn à. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong sảnh đường tiếng nói to làm ồn đều là ngừng lại, mọi ánh mắt đều tụ tập tại bên trong cái củ phẩm lò luyện đan. Nhiều cực phẩm bồi nguyên đan tới như thế, nói không khoa trương chút nào, chỉ sợ cộng tất cả đồ dự trữ của An Dân Hào do hoàng triều mở ra trải rộng cả thiên hạ này cũng chưa chắc vượt qua con số này. Chẳng lẽ vương cao này trộm đan dược trong quốc khố của hoàng triều hay sao? Chư vị à, cực phẩm bồi nguyên đan đều ở đây. Lúc này Bùi Lăng chỉ vào cái miếng sa mỏng đối diện mình, bình tĩnh nói: dược liệu ta cần đều được viết ở trên đó nha. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, đám người lấy lại tinh thần, lập tức có người dẫn đầu ra giá: hai bữa cơm phí đảo, ôi đổi lấy một viên cực phẩm bồi nguyên đan. Mời cây quỷ giảng chi cơ đổi ba viên. Linh thạch có được hay không hả? Ta dùng thượng phẩm linh thạch để mà mua. Đạo hữu chỗ này ta còn có một phần tàn phương nha. Đạo hữu ơi, ta có nữ nhi năm nay 16 tuổi mà lại là song sinh, có muốn hay không hả? Trong nháy mắt, trang diện một lần nữa sôi trào lên, lấy Bùa Lăng làm trung tâm, tất cả luyện đan sư đều tranh nhau chen lấn để mà thả giá. Mây Dương Thành sông ngòi chằng chịt, hồ nước phủ đầy. Đường đi thường được xây ở bên cạnh các dòng sông dòng suối. Lúc này có một chiếc thuyền hoa tinh xảo đang nhẹ nhàng đổ bên cạnh một cầu thang đá. Một tu sĩ trung niên quẻ ngoài cực kỳ là bình thường, khiến cho người ta nhìn qua là không nhớ tới. Dẫn đầu đi ra từ trong khoang thuyền, nhưng không vội vã lên bờ mà xoay người kéo đàm châu đủ xuống ở sau lưng. Lúc này Hòa Nhã nói: Quốc Nhi à, ra đi con. Bóng người lắc lư sau bức đàm che, chợt một nữ tu trẻ tuổi quần áo xinh đẹp trang điểm lộng lẫy hơi cúi đầu đi qua bước rèm. Lưu Lam hoàng triều tiên phẩm hỗn tạp, vì tu sĩ nhập đạo không ngừng lấy công pháp rèn luyện bản thân, loại bỏ tạp chất, bắt đầu từ luyện khí kỳ tầng 1 đã không ngừng cải thiện vẻ bề ngoài. Vì vậy vẻ ngoài và khí chất của tu sĩ đều rất là xuất chúng. Nhưng nữ tu trước mắt này, dù cho là đứng trong rất nhiều tu sĩ, da trắng mặt xinh, mông to bự tốt cũng tuyệt đối là sự tồn tại hiếm có. Mặc dù là cách ăn mặc của nàng cực kỳ lộng đẩy, châu vây thí quấn, trăm vòng rất nhiều lại không hề cảm thấy dung tục. Ngược lại vì bởi ngoài sức sắc của nàng nên càng nổi bật sự ung dung xinh đẹp, quý khí tự nhiên. Bởi vì tuổi tác còn tin, vẻ non nớt trên hai gò má còn chưa mất hết. Trong vẻ cao ngạo đã để lộ ra mấy phần ngây thơ hồn nhiên, đặc biệt của thiếu nữ tuổi tin. Lúc nhìn quanh lại vô cùng quyến rũ. Một người xinh đẹp như thế vừa đi ra khỏi bon thuyền, chưa đi đến thềm đá đã khiến cho người chung quanh đường rối rít liếc dòm. Phiền Đức Sưng dẫn theo mấy gã xe vặt cùng thị nữ vây quanh Chu Diệu Ly hiển hóa thành Phiền Quốc Tụng, cùng xuống thuyền hoa đi theo thềm đá lên đường, lần lượt đi dạo từng cái cửa hàng như là người trong gia đình giàu có bình thường hay đi khi rảnh rỗi. Vẻ mặt của hai người đều là phụ tử nữ hiếu, dáng vẻ năm tháng tốt đẹp, hưởng thụ niềm vui gia đình, lại âm thầm không ngừng truyền âm giao lưu. Chu Diệu Ly đi vào một cái cửa hàng son phấn, chọn lựa son phấn bột nước ở bên trong, truyền âm hỏi: Đan sư giao dịch hội ở ngay phía trước hả? Không sai. Phiền Đức Sương chắp tay sau lưng, đứng ở sau lưng của nàng không xa, vẻ mặt như là một phụ nhân già vui mừng vì nhà ta có cô nương mới lớn xinh đẹp như thế, tự mình trả lời: Trong các viên ngay phía trước, nhưng chúng ta không thể tới gần, chắc chắn lúc này xung quanh các viên đề phòng nghiêm ngặt, một khi bị chú ý tới vậy thì cũng không tốt đâu. Chu Diệu Ly gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận thấy. Mục đích lần này nàng đi ra ngoài là vì tìm kiếm một vị luyện đan sư dạy cho mình luyện đan. Vốn là chuyện này không cần nàng tự mình làm. Trước kia Tư Hồng Thị ship rất nhiều ám tử vào Lô Lam Hoàng Triều, cũng có thể giải quyết được. Nhưng trước đây vài ngày, thành chủ phu nhân của Cự Thành nằm dưới sự quản lý của quận thành, xích nữa là bị người ta nấu ngay trước mặt của mọi người. Đến nay cái tên ma đầu khốn nạn hung hăng càng quấy, dám xông tới phủ thành chủ giữa ban ngày ban mặt kia, vẫn còn không rõ tung tích đâu. Hiện tại toàn bộ Mi Dương quận thành đều tăng cường đề phòng, trình độ canh phòng nghiêm ngặt ở các nơi đều tăng lên gấp mấy lần. Đến mức luyện đan sư mà Tư Hồng Thị sắp xếp cho nàng còn không vào được trong quận thành. Bởi vậy Chu Diệu Ly chỉ có thể tạm thời tìm một luyện đan sư có sẵn trong thành để mà chỉ dạy cho nàng. Nàng thì cũng không cần luyện đan thuật của đối phương cao minh tới mức nào, có thể chỉ điểm một vài kiến thức cơ bản nhất, không đến mức vừa mở miệng đã lộ ra sơ hở là được rồi. Còn những tâm đắc đang đậu sâu xa kia, dù sao có thể thông qua phế hồn dung bệnh thực để mà đền bù. Đặt một bình son phấn trong tay xuống, Chu Diệu Ly ngọt ngào hỏi vú già của cửa hàng cách đó không xa. Có hương phấn mới đến không hả? Là cái loại mà gần đây Bích Công Nha mới ra đó. Chợt lại truyền âm với Phiền Đức Sương. Ngụy Trăng Tu Vi tìm một mục tiêu không đáng chú ý đi, như thế dù để lộ ra thân phận cũng thuận tiện giải quyết tốt hậu quả nha. Phiền Đức Sương lúc này mới là hòa ái nói với vú già của chủ tiệm. Có mấy cái loại hương phấn mới ra đều lấy hết cho ta, gói toàn bộ mấy cái mà nữ nhi của ta vừa xem qua đi nha. Cùng lúc đó hắn ta lại nghiêm nghị truyền âm nói. Hiểu rõ. Lúc đang nói chuyện, thị nữ đã tiến lên tính tiền, gã sai vặt phụ trách thu hồi một đống đồ trang điểm. Hai cha con lại vui vẻ đi ra cửa, sau đó rất tự nhiên đi vào một cái cửa hàng thợ may cách đó không xa. Đây cũng là sản nghiệp do Tư Hồng Thị đã âm thầm mua, có tất cả ba cái tầng lầu. Tầng thứ nhất thì bán các loại váy sam cho nữ quyến phú quý phàm nhân. Tầng thứ hai thì bán pháp bào cho nữ tu. Mặc dù giá cả đều không rẻ nhưng có rất nhiều kiểu dáng. Bú già phụ trách tiếp đón khách lại là có cách dạy dỗ, khiến người mua đều coi đây như là nhà của mình, có danh tiếng rất tốt ở Mi Dương Thành này. Trên thực tế, sự tồn tại của cửa hàng này là vì thuận tiện quan sát đan sư tham gia giao dịch hội mà thôi. Sau khi phụ tử và nữ nhi đi vào bên trong chỉ nói hai câu, đã được đưa lên tầng 2. Trong tầm mắt lúc này là một cái địa phương đã được mở ra thành không gian rộng rãi, treo đủ loại pháp bảo xinh đẹp. Còn có khôi lỗi không khác gì người thật, dáng người vẻ ngoài đều là không giống nhau, mặc đủ loại áo đi tới đi lui để cho khách đến thưởng thức chọn lựa, một dạng như là ma nơ canh di động. Trong một góc vắng vẻ ngay đối diện các viên dùng bình phong chạm rỗng ngăn cách ra từng cái nhã gian. Lúc này trong nhã gian không có một ai, phú già đưa một đoàn người Phiền Đức Sương vào nhã gian ngồi xuống, chợt nhẹ nhàng lay động linh đan ở trong góc. Khôi lỗi đang tùy ý đi lại trên lầu lập tức xếp thành đội nối đuôi nhau tiến vào sau tấm bình phong để mà biểu diễn. Vẻ mặt của Chu Diệu Ly vô cùng chuyên tâm, thỉnh thoảng còn nhận xét vài câu về những pháp bào này, dặn dò mua lại tất cả tinh thần thì lại tập trung vào cửa chính của cách viên cách đó không xa. Không lâu sau thì thấy có mấy tên luyện đan sư vừa trò chuyện vừa đi ra. Phiền Đức Sương lập tức truyền âm nhắc nhở, đi ra rồi. Lúc này ở bên trong các viên giao dịch hội đan sư đã chuẩn bị kết thúc. Phần lớn luyện đan sư đã giao dịch được tài nguyên mà mình cần, hoặc là vội vã đi gom góp một cái loại vật liệu nào đó, lục tục rời đi. Khang Thừa Chí thì cũng ở bên trong số đó. Sau khi một mình đi ra cửa lớn các viên, Khang Thừa Chí không khống chế nổi lộ ra vẻ mặt giận dữ. Hắn ta hao tốn rất nhiều sức lực mới lấy được tin tức của giao dịch hội này, nhưng chuyến này lại không đổi được cái con mẹ gì cả. Đều vì cái tên vương cao khốn nạn kia. Đối phương Bạch Trần, cái tàn phương của hắn ta là giả ở ngay trước mặt của mọi người. Mặc dù hắn ta không có thừa nhận, đối phương cũng không có quản lý, nhưng trước mắt bao nhiêu người, những luyện đan sư khác vẫn là nhớ kỹ mặt hắn ta rồi. Nếu chỉ là như vậy cũng thôi đi, chỉ cần tiếp súng, Khang Thừa Chí bán đồ không có vấn đề, ra giá lại thấp hơn một chút. Dù thế nào cũng có thể đổi được chút tài nguyên cần thiết trong cái phần tự do giao dịch nửa hiệp sau. Nhưng mà sau đó, khốn nạn vương cao kia lại lấy ra nhiều cực phẩm trúc cơ đan và cực phẩm bồi nguyên đan như thế. Ngay cả chủ nhân của giao dịch hội là Đồ Hòa Đại Sư, cũng tự mình bán cho đối phương một cái phần đan phương kết đan kỳ. Còn là chiêu bài độc môn của Đồ Hòa Đại Sư, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan. Cái việc hắn ta muốn lừa gạt vương cao, ngay trước mặt các luyện đan sư đã dẫn đến tình cảnh mặc kệ lúc bán đồ giá rẻ đến mức nào. Giá cả thu mua nâng lên cao bao nhiêu, cũng không có ai chịu giao dịch với hắn ta cả. Bởi vì không ai muốn chiếm chút lợi lộc lại đi đắc tội với Vương Cao, có được rất nhiều cực phẩm đan dược kia, còn được Đồ Hà đại sư nhìn bằng con mắt khác sự như thế. Hả, con mẹ nó, Vương Cao tiểu xuất sinh vật này, một tên tiểu bối trúc cơ kỳ mà thôi. Nếu như nơi này không phải là Lưu Long Hoàng Triều, lão tử vừa rồi liền đập chết mẹ ngươi rồi. Cực phẩm đan dược trân quý thế nào, tiểu xuất sinh vật này lại đúng là không có đầu não, không biết độ trân quý của nó. Trước mắt bao nhiêu người để điêu đao như thế, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Hả? Chờ một chút, lão tử nhớ lại rồi. Trước đó mấy ngày, bên kia cửa thành có tin tức, phản phất đã có ma tù của tứ đại ma môn chui vào Hoàng Triều, còn kém chút nữa trước mặt mọi người nấu luộc thành chủ phu nhân rồi. Chỉ là một cái thành chủ phu nhân, nghe đồn vẫn là một cái dị loại, coi thật là bị nấu là có chỗ tốt gì đây. Còn cái Vương Cao này, thế nhưng là trên người mang rất nhiều cực phẩm đang dược à. Lưu Lam Hoàng Triều mua chuộc danh tiếng, dù là thân phận địa vị tu vi như là Đồ Hà, cũng thành thành thật thật cầm tài nguyên cùng với hắn trao đổi. Nhưng mà ma tu của tứ đại ma môn nếu là biết được tin tức này, tất nhiên sẽ đúc hồn liễn phách lột vào hút tỷ thằng này, đem cái bí mật mà Vương Cao này tại sao có nhiều cực phẩm đan dược như thế môi móc ra. Coi là bên dưới sự quản lý của Hoàng Triều, lão tử liền không làm gì được ngươi sau cái tiểu xúc sinh vật này. Khang Thừa Chí cấp tốc suy tư một phen, lập tức nghĩ tới mấy người bạn đồng hành cùng đi tới Lưu Lam Hoàng Triều. Trong đó có một người tự hồ cùng với cái đám ma tù bên kia có một chút thật sự không minh bạch. Hắn lập tức quyết định đợi lát nữa liền đi bái phỏng người này, đem sự tình của Vương Cao này thêm mắm dặm muối nói cho đối phương biết, tốt mượn tay của ma tu từ tứ đại ma môn đem Vương Cao này triệt để diệt trừ đi. Mà lúc này trong cửa hàng thợ may phía chết đối diện các viên đã sớm không ai để ý đến khôi lỗi nối đưa nhau đi vào tấm bình phong đang biểu diễn. Những cái con khôi lỗi này đều đã lặp đi lặp lại kiểm tra, không có bất kỳ ai động tay động chân vào, chỉ là khôi lỗi đơn thuần không có suy nghĩ gì, tất nhiên sẽ không có mật báo. Hai người ngồi sau cửa sổ thủy tinh trong nhã gian, từ trên cao nhìn xuống Luyện Đan sư lần lượt đi ra từ bên trong các viên ở đằng xa. Phiền Đức Sương lúc này chậm rãi uống lên trà, truyền âm cho Chu Diệu Ly giới thiệu. Đây là Thủy Trí Mộc, Luyện Đan sư bản thủ Lưu Lam Hoàng Triều, gia tộc kia có chút ảnh hưởng ở Mi Dương quận thành. Luyện Đan sư thất phẩm nha. Tôn Cầm, Luyện Đan sư bản thủ của Hoàng Triều, luyện đan thực chỉ có cửu phẩm, nhưng mà hắn ta là luyện đan sư xuất thân thế gia, dưới danh nghĩa của rất nhiều tiệm thuốc. Hồ Diệt Nhi, luyện đan sư tán tu ngoại lai, luyện đan sư cửu phẩm, nhưng hắn ta là có một cô đến từ Mi Dương quận thành từ trước, lần này đến đây đã ở lại nhà cô của mình. Diệp Mã Nguyệt, luyện đan sư bản thủ Hoàng Triều, luyện đan sư thất phẩm, người của Diệp gia thế gia ở Mi Dương thành. Nhìn một hồi lâu, Chu Diệu Lê phát hiện phần lớn luyện đan sư đều là top 5 top 3 đi cùng nhau, không tiện ra tay. Người hành động đơn độc chỉ có một người. Phát hiện ánh mắt của nàng ngưng lại, Phiền Đất Sương nhìn theo ánh mắt của nàng, lập tức truyền âm nói. Kẻ này là Khang Thừa Chí, luyện đan sư tán tu đến từ ngoại cảnh, đoạn thời gian trước mới chạy tới Miên Dương Quận Thành. Vừa thông qua kiểm tra, luyện đan sư bát phẩm của Hoàng Triều đó. Tán tu ngoại lai, luyện đan sư bát phẩm lại là hành động một mình. Lối người này không hề có thu hút gì, dù đột nhiên biến mất thì Lưu Âm Hoàng Triều cũng không có phát hiện ngay. Thế là Chu Diệu Ly đặt bát trà ở trong tay xuống, thẳng nhiên nói, chọn hắn. Phố dài, Khang Thừa Chí sắc mặt âm trầm. Một đoạn đường ra khỏi các viên có chút u tĩnh, không có người đi đường gì, chỉ có các luyện đan sư vừa mới rời khỏi giao dịch hội. Mà Khang Thừa Chí luôn là cảm thấy mấy người này đang đối với mình chỉ trỏ trỏ, âm thầm giễu cợt. Cái này khiến cho trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, lại bởi vì lực pháp của Hoàng Triều xâm nghiêm, hắn không dám lộ mãn. Cho nên sau khi hơi đi ra một đoạn đường, hắn lập tức lựa chọn một đầu lối rẽ, đem những người kia hất ra. Giờ phút này Khang Thừa Chí mặt trầm như nước, đang từ bên trong một cái ngõ nhỏ đơn sơ xuyên qua. Ngõ hẻm này có lẽ là bởi vì nguyên nhân hoang vắng, không có những người khác. Trong đó một bên là tường viện cao cao, một bên khác là dòng suối nhỏ nét đặc trưng của Mỹ Dương Thành đang chảy song song với ngõ nhỏ. Hiện tại trong lòng của hắn ta cực kỳ là không tốt. Lúc đi xuyên qua ngõ nhỏ, chợt nghe thấy trên mặt suối cách đó không xa vang lên tiếng động khi mái chèo của thuyền lướt qua mặt nước, nương theo lấy thanh âm trò chuyện nhỏ xíu. Lão phiền nà, Nghe nói người nghĩ đưa nữ nhi tiến đến thư viện để học luyện đan sao? Hay, nữ nhi kia của ta người cũng biết rồi. Hai năm trước liền có luyện đan sư nói qua, nàng là có thiên phú nha. Bất làm cha làm mẹ, tổng không tốt chậm trễ nàng. Huống chi, tiền đồ địa vị của luyện đan sư là phụ qua cỡ nào. Nhưng ta, cái bậc làm cha này lại không có bản sự. Tần tần khổ khổ liền kiếm được có mấy cái linh thạch, nơi nào giao nổi cho thúc tu đây? Trong nhà của ngươi không phải còn có một cái tôn lục phẩm lò luyện đan sao? Đem cái lò luyện đan kia bán đi, không phải là có linh thạch rồi à? Trời, cái này làm sao có thể? Đây chính là bảo vật truyền thừa của tổ tiên, thì không thể bán đâu. Phiền gia của ngươi nghèo túng nhiều năm, điều đã là đời thứ ba không ra được trúc cơ kỳ tu sĩ rồi. Người vất vả hơn nữa đời người, bây giờ coi lại đi, cũng còn là luyện khí kỳ, lại là xuất thân tán tu. Trong coi một cái lò luyện đan tốt như vậy, có làm được cái đấm chó à gì? Còn không bằng, sau khi bán lấy tiền, tài bồi cho nữ nhi. Vậy sao nếu là nữ nhi của ngươi có tiền đồ, không chừng còn có thể tìm cơ hội để mà chuộc về. Nếu như bằng không, vô duyên vô cớ làm trễ nải tiền đồ của hài tử nha. Cái này không có được. Cha ta trước lúc qua đời liên tục căn dặn ta, những vật khác cũng còn miễn, nhưng mà cái lò luyện đan này... Lão phiền, đầu óc của ngươi chính là cứng nhắc như vậy đó. Ngươi làm như thế cũng không sợ nữ như vậy sao hận ngươi ha? Huống chi, nếu không phải ngươi khi đó quyết định thật nhanh chuyển đến Lưu Lâm Hoàng Triều, coi là cái lục phẩm đan lô đó, ngươi là một tên tu sĩ luyện khí kỳ, có thể thủ vững được hay sao? Đang khi nói chuyện, thì một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi hoạch gần. Trên thuyền ngồi đấy, hai cái tên tán tu trung niên mặt đầy phong trần. Nhìn một cái liền biết cảnh ngộ cũng không được tốt rồi. Một người trong đó thì mặt mũi tràn đầy sầu khổ, lũng lấy tay áo ngồi sẫm trong khoang thuyền, thần sắc có chút không biết làm sao. Một người khác thì tay cầm mái chèo, quần áo tương đối là khẩu cố, thần sắc đều là khinh thường. Lục phẩm lò luyện đan. Khang Thừa Chí giật mình, sau khi kịp thời phản ứng, trong mắt tinh quang tăng vọt, tham ý đã đại thịnh. Đối với luyện đan sư mà nói, thứ trọng yếu nhất có hai loại, một là đan hỏa, thứ hai liền là đan lô. Đan hỏa phẩm cấp cao, đối với tu vi rất có yêu cầu, nhưng mà điều kiện để sử dụng đan lô lại còn rộng rãi hơn không ít. Huống chi lục phẩm đan lô, dù là bản thân của hắn không dùng đến, giá trị của nó bên trên thị trường cũng là cực kỳ cao. Nghĩ đến đây, Khang Thừa Chí lập tức bất động thanh sắc dừng chân, bởi vì xuôi theo con suối nhỏ này đều có bờ kè đá. Bây giờ lại là mùa khô, mặt suối so với bờ kè đá là trọn vẹn thấp hơn nửa trượng. Hai người trên thuyền nhỏ đều ngồi tại bên trong khoang thuyền, từ góc độ của bọn họ, trừ phi là tận lực ngẩng đầu lên, nếu không không nhìn thấy Khang Thực Chí. Rất nhanh thuyền nhỏ tại một chỗ trước thuyền đã dừng lại. Cái người cầm mái chèo mặt lạnh kia đem mái chèo quăng ra, hờ nhẹ nói: "Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi nha." Nói xong, thân ảnh của hắn lóe lên một cái xuất hiện tại trên bờ, cũng không quay đầu lại, nghênh ngang rời đi. Khang Thừa Chí trong nháy mắt ẩn thân đến phía sau một cái cây liễu ở cách đó không xa, đưa mắt nhìn người kia đi xa, thấy trên thuyền còn dư lại một cái người gọi là lão phiền. Nhưng mà người này không có lập tức rời đi, mà là vẫn xoa xoa tay, một mặt khó xử, tựa hồ là ngay tại lựa chọn gian nan giữa chí bảo gia truyền cùng với tiền đồ của nữ nhi. Đích thị là luyện khí kỳ rồi. Khang Thừa Chí cảm ứng một phen, khẽ vuốt cằm. Chợt hắn lại quan sát bốn phía, xác định không có người. Đồng bạn của đối phương cũng đã đi xa, hắn liền sửa sang lại bào phục, giống như là thủy đi ngang qua. Lão phiền kia thì vẫn đang cau mày nghĩ đến sự tình của mình, đối với cái việc hắn tới gần không có chút nào phản ứng cả. Cái loại tình huống này nếu như tại nơi khác, Khang Thừa Chí còn sẽ có hoài nghi. Nhưng mà ở Lưu Long Hoàng Triều này, bởi vì bên dưới sự quản lý uy áp của Hoàng Triều, thái bình lâu ngày, tuyệt đại bộ phận con dân của Hoàng Triều sớm đã thành thói quen không nhặt của rơi trên đường, đêm cũng không cần đóng cửa thấy bình thịnh thế, căn bản không có tâm phòng bị gì. Vì vậy Khang Thừa Chí không hề thấy bất ngờ, nhân lúc khoảng cách với đối phương chỉ còn hơn một trượng, đột nhiên ra tay. Một tay chộp lấy người đến trước mặt, chế trụ mạch môn của hắn ta, pháp lực tràn vào lập tức phong bế một thân tu vi của đối phương. Tiền bối, trả mạng. Lão phiền kia ngơ ngác, toàn bộ quá trình không có bất kỳ phản ứng gì, cho đến khi hoàn toàn bị chế trụ mới cầu xin tha thứ, như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Khang Thừa Chí lúc này cười lạnh, nếu đây là tu sĩ mà địa phương lớn lên ở Lô Lao Hoàng Triều, hắn ta còn không dám tùy tiện ra tay đâu. dù sao là tu sĩ bản địa, bản tính có hướng nội như thế nào tự kỹ ra sau, cũng là hàng xóm nhìn nhau lớn lên. Ai biết trong những người này có phải là ngoại hổ tàng long xen vào việc của người khác hay không. Nhưng vừa rồi cuộc nói chuyện của lão phiền và đồng bạn đã để lộ ra, hắn cũng giống như mình, cũng là tán tu ngoại cảnh đến hoàng triều, hơn nữa tình cảnh còn không tốt, có thể thấy được không có chút bối cảnh gì. Để người như thế này giữ một cái lò luyện đan lục phẩm thật sự là quá lãng phí rồi. Bởi vì cái gọi là người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ, đúng lúc hôm nay hắn ta đang không may không thu hoạch được gì trên là giao dịch hội. Hiển nhiên hiện tại lão phiền luyện khí kỳ này đức không xứng với vị, nên để Khang Thừa Chí hắn đọt được một cái lò luyện đan lục phẩm mới đúng. Sao? Khang Thừa Chí cướp đi túi trữ vật trên người của đối phương mở ra xem, chẳng mấy chốc phát hiện bên trong toàn là mấy cái vật dụng luyện khí kỳ, cũng không có được mấy viên linh thạch, căn bản không thấy bóng dáng của lục phẩm lò luyện đan ở đâu. Hắn ta lúc này sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn về phía lão phiền, trầm giọng quát: "Nói, cái lò luyện đan lục phẩm ở đâu hả?" Cái gì lục phẩm lò luyện đan? Lão phiền lúc này lấp bấp, ánh mắt lấp lá, thề thốt phủ nhận: Tiền bối à, giản bối bất quá chỉ là tiên tu vi luyện khí kỳ, làm sao có thể có được lục phẩm lò luyện đan chứ? Mong tiền bối mình dám, tha mạng, tha mạng." "Người nói nhắm thêm một chữ nữa, ta liền giết ngươi xuống hầm." Khang Thừa Chí nheo lại con mắt, điềm nhiên nói: Đừng có giết." Lão phiền nghe như vậy, thần sắc đại biến, trong mắt lộ rõ ràng sợ hãi, rụt rè nói: Lục phẩm lò luyện đan tại chỗ ở của ta, ta hiện tại liền mang tiền bối đi đến đó nha." Khang Thừa Chí cười lạnh một tiếng, cảm thấy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù hoàn toàn chính xác là nắm giữ lấy su hồn chi thực, nhưng cái loại thực pháp này động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bị đội tuần tra ở trong thành phát giác. Từ sau khi cửa thành xảy ra chuyện, Mi Dương quận thành trên dưới đều đề phòng ở mức độ cao. Nếu như bị đội tuần tra gặp được hắn ngay tại su hồn, chỉ sợ ngay cả cơ hội giải thích đều không có, liền tại chỗ bị xem như ma tu, tại chỗ bị chấm dứt biêu đầu thị chúng. Dưới mắt đối phương thức thời như vậy, ngược lại là bớt đi một phen phiền phức. Thế là tại dưới sự uy hiếp của Khang Thừa Chí, phiền đất sương lập tức bắt đầu dẫn đường. Mấy lúc ban đầu Khang Thừa Chí tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhiều lần quát lớn phiền đất sương không được phép rời khỏi bên cạnh mình, càng không cho phép đi đến những nơi đông người, sợ bị đội tuần tra ở trong thành phát hiện, hoặc là bị những người khác nhìn ra vấn đề, tự nhiên xảy ra rắc rối. Cũng may hình như chỗ ở của tán tu luyện khí kỳ này rất là vắng vẻ, ven đường chỉ đi qua một vài con đường nhỏ không có người, thỉnh thoảng nhìn thấy người đi đường, không cần Khang Thừa Chí cảnh cáo, hắn ta đã tự biết chủ động né tránh. Cứ đi như thế khoảng nửa canh giờ, xung quanh càng ngày càng hoang vu, đừng nói là từng tra đội gì, thậm chí còn không thấy cả bóng dáng tu sĩ tầm thường. Khang Thừa Chí cảm thấy không, mẹ nó, có chỗ nào không thích hợp vậy? Nhưng nhìn sau lão phiền này, vẻ mặt đối phương cực kỳ là sợ hãi, khum na khum núm, tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ, còn bị mình kiềm chế lại, hình như là mình quá đa nghi rồi. Cái loại tán tu vi không cao, cũng không có kỹ nghệ và chỗ dựa gì cả, dù nghĩ trăm phương ngàn kế đến được Lưu Long Hoàng Triều, chắc chắn ở trong tay cũng là cực kỳ túng quẳng, nếu công cũng không đến mức không thể bồi dưỡng nữ nhi có thiên phú luyện đan sư của mình. Vì thế, vì bất ăn bất mặc, thật sự không kiếm ra được một căn nhà ở khu vực phồn hoa cũng là chuyện bình thường. Càng nghĩ như thế, Khang Thừa Chí do dự một lát, lại nghĩ tới cái lục phẩm lò luyện đan. Suy nghĩ của hắn ta hơi dao động, lập tức kiên định lại, lạnh lùng truyền âm: "Đừng có dở trò, nếu không ta thiến người đó." Lão phiền lập tức run rẩy một cái, cũng quýt nói: "Tiền bối à, phía trước là chỗ ở của ta rồi, đang lỗ ở trong phòng, đừng có thiến ta nghe." Lúc nói chuyện, ở trước mặt của hai người xuất hiện một cái tiểu viện cửa riêng rõ ràng, rất là rách nát. Xung quanh khu nhà nhỏ này sinh trưởng một vài gốc cây tạp nham cành lá rậm rạp, chỉ liếc qua đã có thể thấy được vết tích tàn tạ ở trên cửa lớn và thượng viện. Có thể thấy nơi đây đã không được tu sửa giữ gìn rất lâu rồi. Nếu là không phải tự mình đến đây, thật sự khó có thể tưởng tượng. Ở bên trong Mi Dương quận thành này, đầy đường lớn đều là phồn hoa rộng rãi, lại cũng có cái nơi hẻo lánh hoang vắng nghèo nàn tới như thế. Lúc này lão phiền đi nhanh mấy bước mở cửa, thấy thế thì ánh mắt của Khang Thừa Chí đảo nhanh chung quanh một vòng, tiếp đó nhanh chóng đi theo sau lưng của hắn ta. Chỉ cần người này có một chút dị động thì hắn ta sẽ Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hai người đã vượt qua cánh cửa đi vào trong nội viện. Trong tầm mắt lúc này là một cái sân nhỏ trên mặt đất vốn nên lát gạch xanh vô cùng gọn gàng. Lúc này lại là mấp mô, trong góc còn có cỏ dại rậm rạp, hấp nơi lộ ra dáng vẻ không được tu sửa lâu năm. Khang Thừa Chí đưa mắt nhìn quanh, đang muốn quát hỏi là lục phẩm đang lộ ở đâu. Rầm. Vào lúc này cửa sân ở sau lưng đã tự động đóng lại, ngay sau đó cánh cửa của chính đường đối diện cửa lớn mở ra. Một nữ tu mặc áo gấm váy thiêu, dãy lụa bay bay chậm rãi đi tới. Nàng gầy gò yếu đuối, má như là vương lệ, trong ung dung lộng lẫy còn xen lẫy cảm giác ngây thơ, tươi đẹp đặc biệt của thiếu nữ tuổi teen, đang bình tĩnh nhìn về phía Khang Thừa Chí. Thấy được nữ tu này, Khang Thừa Chí lập tức ngẩn ngơ. Hắn ta từ Nam Chí Bắc nhiều năm như vậy, số nữ tu từng thấy nhiều như là cá giết săn sông, nhưng chưa từng thấy mỹ nhân nào như thế. Hơn nữa, trong cách ăn diện như thế này, đây là nữ tu bản địa của Lô La Hoàng Triều sao? Tiền bối, đây chính là tiểu nữ của nhà ta, Phi Quốc Tụng đó. Lão Phiền bỗng nhiên nâng người lên, cười khẽ một cái dễ chịu nói. Nghe vậy Khang Thừa Chí nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng không phải là kẻ ham mê sắc đẹp, nếu không với sức thần là tán tu, cũng không có khả năng tu luyện tức kết đan kỳ, còn có thể thông qua khảo hạch của luyện đan sư bát phẩm của Lưu Lam Hoàng Triều. Nhưng trước mắt mỹ nhân này quả thật là phong thái xuất chúng, nhan sắc cực kỳ hiếm thấy. Chuyện cho tới bây giờ, cái tên tán tu luyện khí kỳ này nhất định là phải chết rồi. Nhưng ngược lại, lục phẩm lò luyện đan của đối phương, cùng với cái nữ nhi mỹ mạo này, thì đương nhiên là phải để cho bản thân của mình toàn bộ thu nhận rồi. Nghĩ như vậy, Khương Thừa Chí vặn vẹo uốn éo cái cổ, lộ ra một cái nụ cười dâm đẳng, thân ảnh nhóng một cái trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt của nữ tu mỹ mạo kia. Tiểu mỹ nhân nè, phụ thân người để cứ hầu hạ lão tử thật là tốt. Khang Thừa Chí nói xong, đang muốn chạm vào khuôn mặt như sương như tiết kia của đối phương, nhưng ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp của nữ tu đã gần trong gang tấc, không thay đổi sắc mặt, duỗi ra một cái bàn tay mềm mại như là cây cỏ không xương, nhấn xuống đỉnh đầu của hắn ta một cái. Lúc đầu Khang Thừa Chí cũng không để ý, lập tức vụ một cái về phía cánh tay đang giơ lên của đối phương. Nhưng ngay lúc đầu, ngón tay của hắn ta vừa chạm đến tay áo của đối phương, một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tràn trề ầm vang truyền đến. Hắn ta dù sao cũng là tu sĩ kết đăng kỳ, cũng được coi là nhân vật có số có má một phương trong số tán tu. Nhưng lúc này lại giống như một chiếc thuyền con lên đên trên mặt biển mênh mông đang là nổi giận gầm thét. Đối mặt với cái luồng lực lượng có thể nói là cực kỳ hùng hậu này, lại không có chút nào cơ hội phản kháng cả. Răng rắc. Bên trong tiếng xương cốt vỡ vụn trong trẻo, máu bắn tuôn té, một cánh tay của Khang Thừa Chí lập tức nát thành thịt vụn. Ầm. Dường như giữa hai người lập tức tràn ra một cái đó mạng châu sa hoa, huyết sắc, mùi máu tanh thì cực kỳ nồng nặc. Sắc mặt của Khang Thừa Chí lập tức đại biến, biết tình huống không ổn rồi. Không quan tâm đến cơn đau dữ dội truyền đến từ bả vai, vội vàng muốn chạy trốn để mà giữ mạng. Nhưng vừa nãy nữ tu trước mặt hắn ta còn lộ ra xinh đẹp ngây thơ, nhu nhược, khí tức đã lập tức trở nên cực kỳ cường đại, từ nơi sâu xa như là huyết hải vô tận cuồn cuộn mà tới, gào thét càn quét toàn bộ thiên địa. Vô số xương trắng lạnh như băng chìm nổi trong biển máu, khí tức hung tàn đập thẳng vào mặt như là lưỡi dao lạnh thấu xương. Trong một cái chớp mắt này, tâm thần của Khang Thừa Chí cũng là bị chiếm đoạt, tu vi cả người đột nhiên biến mất như là sâu bọ bị người ta giam cầm trong hổ phách, trông như là lông tóc không tổn hao gì, ngoài việc mất đi một cánh tay lại không thể nào động đậy một chút. Chu Diệu Ly không hề thấy bất ngờ với cái tình cảnh này, đôi mắt của nàng chưa từng có bất kỳ cái sự lay động nào, vẻ mặt tự nhiên giơ bàn tay lên ấn thẳng vào đỉnh đầu của Khang Thừa Chí, sau đó lại vận chuyển phải hồn dung mệnh thật đã tu luyện thành thạo trong hàng ngày nay. Trong đình viện rách nát lập tức vang lên tiếng kêu thê thảm vô cùng thê lương, chỉ là ở bên ngoài sân nhỏ lại là vẫn bình thường, không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra cả. Một cơn gió thổi qua, cây cỏ tạp nham hơi lay động, mấy cái đó hoa nở độ vô cùng xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống. Ngước mắt nhìn ra xa xa, đây là một cái nơi yên tĩnh, tốt đẹp thường thấy, dưới sự quản lý của Lưu Lam Hoàng Triều. Các viên. Theo thời gian chuyển về, trong chính đường đã dần dần trống rỗng. Phần lớn luyện đan sư đều đã thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ còn có Bùi Lăng ngồi nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Mấy luyện đan sư quay quanh ở bên cạnh hắn còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để cột kè mặt cả. Những người này đều là luyện đan sư cũ phẩm sức thần tán tu, tu vi không cao, trong tay túng quẩn. Trước đó có rất nhiều người vây quanh Bùi Lăng, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến lên để mà giao dịch. Lúc này lại thấy đám người đã đi gần hết, trong lò luyện đan trước mặt của Bùi Lăng lại còn có rất nhiều cực phẩm bồ nguyên đan, mới ôm suy nghĩ thử một chút đi lên để mà làm phiền. Chỉ là mấy cái tên này ra giá quá thấp, hơn nữa Bùi Lăng đã thu mua được số lượng dược liệu khá nhiều, vì vậy kiên quyết là không muốn hạ giá. Trong chốc lát đôi bên khó bằng bạc được. Ngay lúc đang giằng co thì trong nơi hẻo lánh truyền đến một cái tiếng khánh trong trẻo, đám người ngẩn ngơ. Lúc này chỉ thấy một nhóm người phục vụ đi vào từ ngoài cửa. Người cầm đầu khom lưng hành lễ khách sáo nói: "Chư vị đại sư, giao dịch hội hôm nay đã kết thúc, bây giờ gia chủ có việc trong người không tiện đến tiễn các vị, kính xin rộng lòng tha thứ nha. Mười ngày sau gia chủ sẽ chuẩn bị trà ngon bánh ngọt ở đây, lại đợi chư vị đại sư đến đây để mà giao dịch à." Nghe như vậy đám người Bùi Lăng vội vàng đồng ý, sau đó cũng không muốn tiếp tục làm phiền nhau nữa, tự mình dọn dẹp rời đi. Vốn là lúc trước ở bên trong chính đường nói năng ồn ào, bây giờ đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Các người hầu bắt đầu phải nước quét nhà sắp xếp. Lúc này thì đồ hòa từ trong miệng thuộc hạ là có chuyện quan trọng trong ngày, lại là từ từ đi ra từ bên trong một cánh cửa nhỏ ở phía sau. Thấy thế người phục vụ dẫn đầu lập tức tiến lên nói: "Chủ nhân, đàn dược cực phẩm trên người của vương cao kia nhiều một cách bất thường, có cần điều tra một chút hay không hả?" Đồ hòa khẽ lắc đầu nói: "Vừa rồi ta rời đi là liên hệ với bạch công nhà hỏi thăm tình hình của vương cao này. Vương cao này hành động khiêm tốn, trong nửa hiệp đầu của giao dịch hội cũng không nói rõ thực lực đàn đạo của hắn. Nhưng bên phía bạch công nhà đã có thông báo với lão phu rồi. Trong người này còn trẻ tuổi như vậy, nhưng đã là ngũ phẩm luyện đan sư rồi. Hơn nữa lúc hắn được người của Thiền Lộ hộ tống đến quận thành, vào bách công nhà nghiệm chức thân phận, đã luyện chế một cái lò bồi nguyên đan ngay tại chỗ. Thời gian sử dụng rất ngắn, lại là từng phiên đều là cơ phẩm. Người này đã tiến hành vòng sơ tuyển ở cửa thành, thuộc sự quản lý của quận thành. Vì vậy sau khi hắn rời khỏi bách công nhà quận thành, bọn họ đã tiến hành thẩm tra đối chiếu với bách công nhà cửa thành. Lúc vừa cao ở cửa thành, tổng cộng đã luyện đan 3 lần trước mặt mọi người. Lần thứ nhất chính tại bên trong sơ tuyển, thời điểm canh giờ sắp hết, chỉ tốn một lát liền điện chế ra một lò cực phẩm bồ nguyên đan. Lần thứ hai thì lại trước mặt của Hạ Vô Phục cùng với Tiết Dư Diễm liền chế ra một cái lò cực phẩm trúc cơ đan. Mà cái lần thứ ba mới là dữ dội nha. Tại lúc thành chủ của cửa thành thiết yến khoản đãi, hàng ngày trước mặt của rất là nhiều tay to mặt bự của cửa thành, một hơi luyện chế ra 5 lô cực phẩm hóa hình đan, tất cả đan dược không có một lần thất thủ, từng viên đều là cực phẩm. Nếu như bên kia cử thành không có gan to bằng trời tại chuyện lớn như vậy mà nói qua thì mắm dặm muối, cái thực luyện đan của vương cao này chỉ sợ cùng với lão phu mà so sánh cũng là mỗi người mỗi vẻ. Rốt cuộc thì lão phu mặc dù chìm đắm đan đạo nhiều năm, tự nhận là rất có một chút tâm đắc, nhưng cố vô pháp làm được. Mỗi lần khai lò, tất cả đều là thành đăng, toàn bộ đều là cực phẩm. Người này sức thân tá tu vạn hủy hải, vì muốn tại bên trong luyện đan đại điển của triều ta, một tiếng hót làm lên kinh người, bằng vào luyện đan thật cao siêu của bản thân, sớm trữ hàng mấy chục năm, hôm nay một hơi sức ra, nhiều cực phẩm đan dược như thế, cũng là chẳng có gì lạ. Cái kẻ cầm đầu người phục vụ kia không khỏi giật mình kinh ngạc nói: "Đan sư Dương Cao kia, nhìn tuổi không lớn lắm, thực luyện đan vậy mà có thể cùng với chủ nhân đánh đầu sao?" Đồ Hà nhau mắt lại từ tốn nói: "Luyện đan đại điển đối với người tham gia ước thúc không nhiều, nghiêm khắc nhất liền chính là tuổi tác. Bởi vì thiên hạ rộng lớn, thủ đoạn che giấu niên kỷ chân thật tầng tầng lớp lớp, bằng vào thực luyện đan của vương cao biểu hiện cho tới nay, dù là thiên tư tôn hoành không có mấy chục năm kinh nghiệm cùng với ma luyện, tuyệt đối không thể đạt tới trình độ như vậy. Lão phu hoài nghi niên kỷ chân chính của người này chỉ sợ đã tiếp cận 100 tuổi, thậm chí rất có thể số tuổi cùng với lão phu tương đương, sớm đã vượt qua yêu cầu 100 tuổi rồi. Mà bất kể nó như thế nào, thực liên đan của hắn là xuất sắc thật sự nha, cho nên trước mắt không cần để ý. Chờ lúc bắt đầu thi quận lại để cho người đặc biệt lưu ý một chút, trọng điểm kiểm tra cốt linh. Nhân tài như vậy không ở lại triều ta thì đáng tiếc, nhưng cũng không thể để cho hắn ý vọng bí thực. giành lấy danh ngạch nên có của những đan sư thật sự trong vòng trăm tuổi à? Người phục vụ cầm đầu vội vàng nói. Dần. Bóng mặt trời ngã về tây, các viên. Bùi Lăng mới đi ra cửa lớn, nguyên bản là Thạch Vạn Lý, tại cách đó không xa chờ dưới một cái bóng cây, lập tức nên đón tiếp lấy. Dương đại sư à, thu hoạch thế nào? À, cũng không tệ lắm. Bùi Lăng mỉm cười nói. Ta muốn bế quan luyện chế đang dùng một đoạn thời gian, sau 10 ngày lại đến nơi đây tham gia giao dịch hỏi ha. Mặt thấy vừa cao đại sư tâm tịch không tệ, Thạch Vạn Lý cũng không nhìn được lộ ra ý cười, lập tức nói. Vậy tại hạ liền hộ tống đại sư trở về động phủ nghỉ ngơi nha. Hai người thấy là cất bước rời đi khỏi các viên. Tại trên đường trở lại động phủ, bọn hắn lại tao ngộ hai nhóm đội tuần tra kiểm tra thí điểm. Trong đó tại bên trong một đội vừa vặn có tu sĩ mà Thạch Vạn Lý nhận biết. Đương nhiên tuy nói là như thế, hai người vẫn cần phải xuất ra bằng chứng thân phận, nghiệm minh chính bản thân của mình. Sau khi xác định không có vấn đề, Thạch Vạn Lý mới cùng với đối phương lên tiếng chào hỏi rồi truyền âm nói. Ma tu của cửa thành kia còn chưa có bắt được sao? Không có nha. Tu sĩ kia còn có nhiệm vụ mang theo, không tiện nói nhiều, chỉ là ngắn gọn trả lời. Mặc dù những người này phá hủy hết mấy cái sào huyệt ma đạo, lục tục ngô ngoe bắt được một chút ma tu, nhưng trải qua người của cự thành cũng với của phủ thành chủ phân biệt, không có một cái nào là ma tu kia cả. Thạch Văn Lý nhíu mày lại, lần nữa truyền âm. Khâm Thiên Giám suy tính như thế nào? Không có thu hoạch được gì. Người quen với hắn lúc này đã đi ra được một đoạn đường, vội vàng nói. Sức thần của đối phương đã có thể xác định chính là tân thú tinh nhẹ ở bên trong tứ đại ma môn, dành tái bí sách, có tổng môn giúp đỡ trấn áp khí vận cho lấp thiên cơ. Thực tính toán đối với hắn không hề có tác dụng, chỉ là tạm thời còn không cách nào xác định được là của một nhà nào. Nghe nói phía trên ngay tại thao lượng như thế nào mới có thể trả thù. Mấy ngày nay, người tốt nhất đừng rời xa cái vị vương cao đại sư này quá xa nha. Lượng đàn đại điển còn có rất nhiều thời gian mới có thể kết thúc. Tứ đại ma môn sau khi bị trả thù, nói không chừng sẽ cầm vương cao đại sư chi lưu này để xuất khí, lấy đó mà đe dọa tán tu ngoại cảnh, không được lại tiến nhập vào hàng triều ta. Thạch Vạn Lý lập tức nghiêm nghị, nhưng sợ làm phiền Bùi Lăng ngay tại bên cạnh thân, hắn cũng không hy vọng để cho đối phương biết là ma môn khó chơi cùng dấu uy hiếp, chỉ là bé nhỏ đến một mức không thể nhìn thấy, gật đầu một cái. Yên tâm đi. Nửa ngày về sau, Thạch Vạn Lý thần sắc tự nhiên, đem Bùi Lăng đưa về động phủ. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 76 của bộ truyện Dời Kỳ, hệ thống thư năng Bùi Lăng cỏ đỏ đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 77 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.